Thần nông tiểu y tiên, chương 263, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Độc Lang phân tích, Lương Phi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, chúng ta đây cần gì phải đại động can qua như vậy, xuống cục độc hắn trực tiếp với hắn hợp tác không được sao? Lương Phi, ngươi là chỉ biết hắn một, không biết thứ hai. Độc Lang nghe vậy, nhưng là lạnh giọng cười một tiếng nói. Người này mặc dù trung thành với Đại Đào gia tộc, nhưng cũng không có nghĩa là liền muốn phản bội Điền Trung gia tộc. Trung quy, hiện tại Đại Đào gia tộc thế yếu, muốn phát triển, thì nhất định phải phụ thuộc vào Điền Trung gia tộc. Vì vậy, hắn mặc dù sẽ không đi làm đối với Điền Trung gia tộc có lợi chuyện, nhưng đối với Điền Trung gia tộc bất lợi sự tình, hắn là ít nhất sẽ không tham dự. Nói tới chỗ này, Độc Lang dừng một chút, nhìn một chút cách đó không xa Điền Trung Giã Vận liếc mắt. Lại nói với Lương Phi. Vì vậy, ta chỉ có thể chọn lựa loại phương pháp này kiềm chế hắn, càng tại trước đó liền ép buộc Đại Đào Do Phu, chính là vì khống chế hắn không nên làm trở ngại chúng ta đại sự. Hừ, xem ra ngươi ngược lại dụng tâm lương khổ. Lương Phi nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt chuyển hướng chính diện mang vẻ kinh hãi Hạ Đông Dương, cùng với chính đầy mặt như đưa đám Điền Trung Giã Vận, hỏi. Ngươi chuẩn bị như thế an trí bọn họ. Cái này không thành vấn đề. Độc Lang dưới môi rắt ra một tia cười quái dị, hướng Tản Lang nháy mắt. Tản Lang hội ý, trong tay đã là một cái phi đao, âm trầm về phía Hạ Đông Dương ép tới gần. Ngươi, ngươi đừng tới, bằng không ta sẽ nổ súng. Tản Lang hung tàn ở ngoài, Hạ Đông Dương đã sớm chính mắt thấy, bây giờ thấy Tản Lang hướng mình ép tới, đã sớm cả kinh cả người thẳng run, trong tay họng súng thẳng hướng về phía Tản Lang, run giọng nói. Vốn là, Hạ Đông Dương vẫn thật cho là mình hiện tại rốt cục thì giải thoát, rốt cuộc không cần tốt giống như kiểu trước đây mai phục ở Tân Dương Cục Công An, dè đặt hành sự. Chỉ cần đi theo tóc trắng người trung niên đến Hoa Sa biên giới, vậy hắn nửa đời sau tiêu dao sung sướng thời gian, sắp tới. Nhưng là, thực tế nhưng là cho hắn một cái vô tình nhất đả kích, thoáng qua ở giữa liền đem hắn đánh ứng phó không kịp. Càng vào lúc này, khiến hắn đánh hơi được tử thần ép tới gần mùi vị. Nổ súng, Tản Lang trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn cười âm hiểm, nói từng chữ từng câu. Người không ngại nổ súng thử một chút, đại gia ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi đạn nhanh, vẫn là ta phi đao nhanh. Ha ha, người có muốn thử một chút hay không? Ta, Hạ Đông Dương cầm thương cánh tay đang run rẩy, hắn muốn hai cái tay bắt thương. Nhưng họng súng nhưng vẫn là nhắm ngay không được Tản Lang. Dựa theo lẽ thường, mau hơn nữa phi đao, tựa hồ cũng không nhanh bằng đạn. Thế nhưng, Hạ Đông Dương cũng không dám làm thử như vậy, ngón tay hắn mặc dù chặt bóp cò súng, nhưng là liền nổ súng dũng khí đều đã không có. Đừng, van cầu ngươi đừng giết ta. Tại vào giờ phút này, trong ngày thường diễu võ dương oai Hạ Đông Dương, đã sớm mất đi ngày xưa hùng phong, đã từ lâu sợ đến tè trong quần. Hắn chán nản đem thương ném xuống đất, hướng Độc Lang quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi không nên giết ta chỉ là một con chó mà thôi, giết ta, đối với các ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Ha ha, ngươi nói không sai, ngươi chỉ là một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với giết chó, ta hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Đông Dương biểu hiện ra nhút nhát. Bất ngờ lệnh Tản Lang giết liền hắn hứng thú đều đã không có. Hắn lạnh rên một tiếng, thu hồi trong tay phi đao. Tản Lang là một kiêu ngạo sát thủ, hắn đao chỉ giết người, khiến hắn giết như vậy một cái sớm bị sợ mất mật chó. Hắn thấy, đây là ô nhục trong tay hắn đao. Cút, Độc Lang nhìn về phía Hạ Đông Dương trong con mắt, trong nháy mắt đã là tràn đầy vẻ khinh bỉ, hướng trên đất phun một bãi nước miếng, liền lạnh lùng phun ra một chữ. Được, cút, ta lập tức liền lăn. Nghe đến chữ đó, Hạ Đông Dương như nghe thấy xá lệnh, trên mặt lập tức tràn ra sinh hy vọng, hoảng vội vàng đứng dậy. Chậm, chính làm Hạ Đông Dương sợ chết khiếp mà muốn chạy trốn lúc, Lương Phi lại đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, che ở trước người hắn. Bị Lương Phi này tựa như là núi mà thân thể ngăn ở trước mắt, Hạ Đông Dương mạnh mẽ giác tâm trung máy động, thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Người mới vừa giết người. Hơn nữa còn là đối với ngươi không hề đề phòng ngươi. Hiện tại, ngươi cho là mình còn có sống tiếp tư cách sao? Lương Phi lạnh lùng đe dọa nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng căm ghét vẻ, lạnh như băng nói. Những lời này uy lực, bất ngờ đã so với bất kỳ vũ khí nào còn muốn tới hung mãnh. Hạ Đông Dương nghe một chút, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không biết trả lời như thế nào Lương Phi mà nói. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Huống chi, giống như ngươi như vậy thứ bại hoại, căn bản là không có tư cách sống trên cõi đời này. Lương Phi vẫn mãnh liệt mục tiêu đe dọa nhìn hắn, chữ chữ rét lạnh nói. Nhưng là, bọn họ mới vừa rồi. Lúc này, Hạ Đông Dương đối với Lương Phi sợ hãi đã đạt đến cực điểm, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi run run, muốn hướng Lương Phi tranh cãi. Chính mình bất quá chỉ giết rồi một tên đặc cảnh, mà ở Tàn Lang thủ hạ, nhưng là giết liền 4 cái nhân mạng. Hừ, ngươi là nói Tàn Lang cũng giết người sao? Vì sao ta không giết hắn? Lương Phi lạnh rên một tiếng, cúi đầu hung hãn trợn mắt nhìn Hạ Đông Dương, tiếp lấy liền xít lại gần hắn bên tai, nói với hắn rồi một câu gì? A, không, không nên giết ta. Chợt nghe Lương Phi mà nói, Hạ Đông Dương bất ngờ đã là cả kinh cả người dùng mình một cái, sắc mặt cực kỳ sợ hãi, lớn tiếng kêu ầm lên. Lương Phi, không nên giết ta. Lương Phi, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ngươi có thể để yêu cầu. Có thể sách, chỉ cần ngươi không giết ta. Thật xin lỗi, thứ cho ta không thể đáp ứng. Lương Phi trong mắt, né qua một tia chưa bao giờ có lạnh lùng cùng sát ý, ngưng giọng nói. Ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, chính là cho ngươi bị chết không thống khổ như vậy. Vừa dứt tiếng, Lương Phi hai tay tật ra, một cái bẻ gãy Hạ Đông Dương cổ. Kẻ giết người, cuối cùng cũng bị giết. Hạ Đông Dương mới vừa rồi nổ súng giết người lúc, thần sắc như vậy tự nhiên. Nhưng là không nghĩ đến, báo ứng rất nhanh thì hạ xuống đến trên đầu của hắn. Tử thần hôn, đối với mỗi một người tới nói, quả nhiên đều rất công bình. Trợn trừng lấy khó có thể tin cặp mắt. Hạ Đông Dương hai tay chặt bụng lấy cổ, mềm nhũn té xuống, không một tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đông Dương thi thể giống như chó chết mà co quắp trên mặt đất, Lương Phi nhưng là cũng không nhiều liếc hắn một cái. Mặc dù nói đây là hắn lần đầu tiên giết người, nhưng hắn thần sắc nhưng lại như là chưa bao giờ phát sinh qua chuyện gì bình thường bình tĩnh. Rồi sau đó, Lương Phi đi tới cái kia bị Hạ Đông Dương bắn chết đặc cảnh thi thể trước mặt, trầm giọng nói. Huynh đệ, người yên nghỉ đi, sát hại ngươi người, ta bây giờ đã đem hắn đưa vào địa ngục. Lương Phi thủ pháp giết người quả quyết cùng ngoan lệ, cho dù là như Độc Lang cùng Tàn Lang như vậy sát thủ chuyên nghiệp, nhìn cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Dao, nờ lốt e b o k m n h t ải, t ru i n, thích h c, ót, e. Nè tê Tàn Lang mấy bước đi tới Hạ Đông Dương thi thể trước mặt, đưa chân đá hắn mấy đá, khinh bỉ mắng. Quả nhiên không hổ là một con chó, chết cũng cùng con chó chết. Ngươi lập tức cũng sẽ với hắn giống nhau. Tàn Lang thanh âm vừa xuống đất, lại thấy Lương Phi lạnh như băng nhận lấy hắn mà nói, ngữ ý uy nghiêm nói. Ngươi nói gì đó? Tàn Lang nghe vậy cả kinh, lập tức trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn tâm cười lạnh. Ngươi bây giờ liền dám giết ta, tại lão đại ta trước mặt, không tệ. Lương Phi trên mặt tàn khốc như cũ, chỉ nói ra hai chữ, tựa như một tôn theo địa ngục tới tử thần, từng bước một hướng Tàn Lang ép tới gần. Cách chương.